Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 138, trái ôm phải ấp. Tối hôm qua rất sung sướng a. Cổ Tuyết Giao lộ ra vẻ chấn động, nhưng lập tức nhưng cũng rất lợi hại khẳng định nói. Không tệ, chiến thần truyền thừa xác thực vô cùng nghịch thiên. Lợi dụng được, xác thực như thế. Mà lại những thứ này đặc thù năng lực, người khác khó có thể trưởng khống, nhưng là người trực tiếp làm vận dùng đến, đã là thiên phú chứng minh. Vậy chúng ta đi Đại Thương Sơn. Cổ Tuyết Giao lập tức đề nghị. Một sẽ đi, Sở Nam đáp lại nói. Sau đó, hắn đi vào lầu ba gian phòng, tiến vào Sở Vận cùng Cổ Vũ Đình gian phòng. Sở Vận, Cổ Vũ Đình cùng Lý Cẩm Tú ba người ở chung phòng phòng. Sở Vận rời đi, Cổ Vũ Đình còn cũng không biết. Lúc này, nàng vẫn còn đang nhắm mắt tu luyện, rất lợi hại chuyên chú. Lý Cẩm Tú cũng tương tự tại tu luyện. Nàng vốn không thích tu luyện, lại cũng không muốn bị còn lại người làm hạ thấp đi. Cho nên cũng rất đầu nhập. Sở Nam tới thời điểm, tuy nhiên động tĩnh rất nhẹ. Nhưng là bởi vì mở cửa có động tĩnh, hai nữ vẫn là phát giác được. Sở Nam ca, Cổ Vũ Đình mở mắt ra, trong mắt linh quang hiện ra, sau đó dần dần ảm đạm đi. Nàng thân mật kêu gọi một tiếng, sau đó liền muốn chạy tới ôm ấp. Sở Nam lại không có ngăn cản, đem nàng vừa vặn cái tràn đầy, cũng ôm đi một vòng, mới buông xuống. Ngô, thật hạnh phúc. Cổ Vũ Đình hai mắt như Nguyệt Nha Nhi một dạng, lộ ra, hưởng thụ, màu sắc, cảm thấy thật rất hạnh phúc. Hạnh phúc sao? Sở Nam trong lòng từ chối cho ý kiến, tâm tình cũng rất bình tĩnh. Sở Nam, Lý Cẩm Tú cũng đi tới, thanh âm phá lệ ôn nhu, nàng sáng long lánh trong hai mắt, cũng tràn ngập vẻ chờ mong, lại đã không có rất nhiều ghen tuông cùng thất lạc. Quen thuộc là một kiện rất lợi hại có thể lo sự tình. Lý Cẩm Tú biến hóa, Sở Nam để ở trong mắt nếu như không phải đầy đủ yêu. Không có nữ hài tử có thể làm đến bước này. Sở Nam buông xuống Cổ Vũ Đình, sau đó đi đến Lý Cẩm Tú bên người, trực tiếp đem nàng ôm. Sau đó đối với nàng môi thơm đau nhức hôn đi. Ngô, Lý Cẩm Tú lập tức một tiếng. Lửa nóng đáp lại, tuy nhiên ngượng ngùng, nhưng cũng nỗ lực hào phóng, liền phảng phất, muốn hướng Cổ Vũ Đình tuyên thệ, chủ quyền, một dạng. Này một ít tâm tư nhỏ, tự nhiên cũng không gạt được Sở Nam. Sở Nam tự tay, vỗ một cái Lý Cẩm Tú phong đầy mông. Lý Cẩm Tú mềm mại thân thể mềm nhũn, toàn thân đều có chút lửa nóng lên. Sở Nam phân thân đứng vững Lý Cẩm Tú bụng dưới, mút vào nàng môi, đuổi theo nàng cái lưỡi nhỏ thơm tho. Cái này khiến Lý Cẩm Tú cũng bắt đầu quên lại cẩn thận nghĩ. Có chút mất phương hướng lên. Hừ, Sở Nam ca ngươi bất công. Cổ Vũ Đình hờn dỗi, bất mãn lẩm bẩm, cũng không có ngăn cản một màn này. Thậm chí nàng mang theo vài phần ý tò mò nhìn chằm chằm Lý Cẩm Tú ngực, cùng nhìn chằm chằm Sở Nam phía dưới quan sát. Biểu hiện như vậy tự nhiên cũng làm cho Sở Nam không có cách nào cùng Lý Cẩm Tú thân mật đi xuống. Đương nhiên Sở Nam cũng không có nghĩ tới thời gian dài thân mật đi xuống. Vũ Đình, Cẩm Tú, ta muốn đi một chút Đại Thương Sơn. Những ngày gần đây y nguyên có chút bận bịu. Chính các ngươi dạo phố, tu luyện, có chuyện, trước tiên gọi điện thoại cho ta đi. Sở Nam nói ra. Sở Nam ca, Vận Vận đâu? Làm cái gì đi? Một hồi lâu không có gặp nàng. Cho chúng ta mua bữa sáng đi sao? Cổ Vũ Đình đánh cùng ngáp, cảm thấy lại có chút mỏi mệt, như không có nghỉ ngơi tốt một dạng. Nàng duỗi người một cái. Thường thường ngực đã đem ngực trước hai điểm hình dáng đều bày biện ra đến. Vô cùng rõ ràng, mà lấy Sở Nam nhãn lực, tự nhiên năng nhìn thấy. Cổ Vũ Đình trong áo ngủ, không giống như là Sở Vận có áo lót vật bảo hộ, bên trong đều là chân không? Sở Nam thu hồi ánh mắt, đối với Cổ Vũ Đình cử động, cũng có chút bất đắc dĩ. Nàng tựa hồ tại lấy đều loại phương thức, chọn đua, vận vận, thời gian ngắn sẽ không trở về. Nàng đi, cái chỗ kia, ta cũng không biết là chỗ kia. Nàng là bị một cái thanh niên áo trắng mang đi. Đối phương rất mạnh, có thể hô hấp giữa thiên địa năng lượng, nhất trưởng đánh từ xa đến, ta thì không địch lại. Sở Nam hơi do dự, thở dài nói ra, nói hắn tằng hắng một cái, khóe miệng lập tức tràn ra máu. Trong lòng của hắn hổ thẹn, biết mình làm như thế, khẳng định sẽ để Lý Cẩm Tú bị kinh sợ. Nhưng, có một số việc, có chút bố cục, hắn không thể không như thế. Sở Nam ngươi làm sao? Lý Cẩm Tú hù đến, toàn thân kích tình, phảng phất bị nước đá dội tắt, trong mắt nàng đều tràn đầy lo lắng nước mắt vũ khí. Lúc này, Sở Nam rõ ràng cảm ứng được hai đoàn, là hai đoàn rất lợi hại thuần túy lo lắng năng lượng. Sở Nam đem năng lượng chấn lui về, nhưng trong lòng đã phán định, Cổ Vũ Đình thật đang lo lắng hắn. Điểm này, chí ít chứng minh, Sở Vận lời nói, chỉ sợ không giả. Sở Nam ho khan hai tiếng, mỉm cười, ôn nhu nói, ta không sao, thụ một chút vết thương nhỏ, tu dưỡng một chút liền tốt, ta đi Đại Thương Sơn tìm sư phụ ta, nàng có biện pháp chỉ điểm ta, các ngươi không cần lo lắng. Sở Nam nhẹ nhàng phủ sờ một chút Lý Cẩm Tú mặt, lau rơi khóe mắt nàng nước mắt, đồng thời lại phủ sờ một chút Cổ Vũ Đình tóc, vò xoa hai lần, vận vận đi cái chỗ kia cũng tốt, có vận vận tại, tối thiểu thời gian một năm vận vận là an toàn, vận vận đến đó, là trao đổi ngươi an toàn đi, ngươi hội không có việc gì. Sở Nam ca, đừng lo lắng. Cổ Vũ Đình ngẫm lại, bỗng nhiên nói một câu rất bình thường lời nói tới. Cái này bình thường lời nói, tại Cổ Vũ Đình trên thân, ngược lại thì lộ ra chẳng phải bình thường. Sở Nam mỉm cười, lại vò xoa Cổ Vũ Đình tóc một thanh, cười nói, nhà đầu đừng lo lắng ta. Ta rất tốt, thật có sự tình, ta sẽ đem cái này miệng huyết áp lấy không cho nó chảy ra tới. Cổ Vũ Đình đáng yêu cười một tiếng, nói, tốt a, lần này thì tin tưởng ngươi, hiện tại vận vận không có ở, ta đạp đổ kế hoạch lại có thể bắt đầu nâng lên hành trình. Sở Nam nghe vậy, tự tay bóp lấy Cổ Vũ Đình hai bên gương mặt, đem nàng mỹ lệ mặt lần nữa kéo thành mặt tròn, nói, vận vận không tại, khi dễ ngươi không có áp lực chút nào. Ngươi tùy thời đến, ta tùy thời phụng bồi. Thật, Cổ Vũ Đình trong mắt hiện ra vẻ vui thích. Thật, không chỉ có muốn cùng ngươi đại chiến, cũng phải cùng Cẩm Tú đại chiến 300 hiệp, để cho các ngươi một cái chọn đùa ta, một cái thích ăn dấm. Sở Nam hung dữ nói ra, Lý Cẩm Tú nghe vậy, nhất thời náo cái đỏ thẫm mặt, rất là không có ý tứ. Hì hì. Vậy thì thật là chờ mong. Cổ Vũ Đình căn bản không sợ, thậm chí đã chủ động dựa đi tới. Cái gì đại chiến 300 hiệp đâu? Sở Nam ngươi thật sự là diễm phúc tề thiên a, trái ôm phải ấp, tối hôm qua rất sung sướng a. Tô Ngữ Nghiên cùng Khương Hiểu Họa cùng đi tới. Các ngươi gian phòng tại sát vách, mơ hồ nghe được Sở Nam lời nói rất lợi hại rõ ràng. Lập tức lôi kéo Khương Hiểu Họa tới, nhìn thấy Cổ Vũ Đình cửa gian phòng không có đóng, nàng lúc này mới thở phào. Còn tốt, còn tốt, Sở Nam nói ra, Cổ Vũ Đình lại vịn eo, nói, ai, tối hôm qua vận động quá mạnh, lúc này toàn thân đau thắt lưng cái rắm cỗ đau, ngày hôm nay xem ra là nằm dậy không nổi. Tô Ngữ Nghiên nghe vậy, lại nói, tốt người cái Sở Nam. Hiểu Họa hôm qua cùng ngươi lĩnh chứng, các ngươi chả xem như tân hôn đâu. Mặc dù không có nghi thức, nhưng là ngươi vậy mà không tiến Hiểu Họa gian phòng. Cái gì gọi là chuyện hay?